phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 phía chính phủ Tần Nam đột nhiên hỏi, thấy loại này bình luận có phải hay không thực tức giận? Tô Tử Khanh giận dữ gật đầu, còn có chút buồn bực, hắn rõ ràng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không đúng. Tần Nam là làm sao thấy được, ngươi như thế nào biết? Đại Bạch Miêu cao quý lãnh diễm nâng lên cằm, ngươi bóp đuôi của ta đâu, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh vội vàng thu, lấy lòng giúp hắn xoa xoa cái đuôi, cũng hỏi, ngoài ý muốn, ta vừa rồi không chú ý, Tô Tử Khanh cho rằng phát sóng trực tiếp Lục Bình đến lúc này liền xong rồi. Đâu, kết quả mãi cho đến mặt sau rút thăm trúng thưởng địa phương cũng chưa rơi xuống. Nghĩ đến lúc ấy Tần Nam vì chính mình gian lận bộ dáng. Tô Tử Khanh trong lòng nhảy dựng, sợ sẽ bị người xem hiểu lầm cái gì, do đó ảnh hưởng đến Tần Nam siêu nhưng là cũng may. Tô Tử Khanh cuối cùng chiều đến cái kia váy căn bản là không phải hắn thích, mà là Tần Nam muốn nhìn hắn xuyên, cho nên vấn đề cũng không lớn, Tô Tử Khanh đều nhịn không được cảm thán. Tần Nam biết trước quả thực quá trâu bò, lão công, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ vậy một màn sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cho nên mới cố ý không tuyển ta thích nhất kia một thân. Không phải, Đại Bạch Miêu trở về lui một ít. Thật cẩn thận thu hồi cái đuôi, chính là muốn nhìn ngươi xuyên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, là ta suy nghĩ nhiều quá, xin lỗi, xem xong rồi phát sóng trực tiếp hồi phóng. Tô Tử Khanh không để ý tới trên mạng nhắn lại, ngược lại đem Tần Nam ôm tới rồi trong lòng ngực, thân ái ngươi có đói bụng không? Ta giúp ngươi hướng điểm điện. Tần Nam hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, không, hắc nha, cùng ta còn khách khí cái gì đâu? Chính là một cái tiểu đầu cắm mà thôi sao? Hơn nữa ngươi như vậy tiểu một con bạch miêu, cũng không dùng được nhiều ít điện nha, nói. Tô Tử Khanh ám chỉ phất quà lớn bạch miêu cái đuôi căn, vốn tưởng rằng đại bạch miêu sẽ bởi vậy tạc mau sinh khí, lại không nghĩ rằng Tần Nam biểu hiện thập phần bình tĩnh. Làm cho Tô Tử Khanh mặt từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống. Sau đó run run mau. Đại Bạch Miêu bắt đầu hiển nhiên trưởng thành lên, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, tinh tế khí người đều như vậy có đặc điểm sao? Còn có thể biến đại biến tiểu. Tô Tử Khanh bên này phun tào còn không có tới kịp nói ra. Tần Nam đã trưởng thành không sai biệt lắm con báo lớn nhỏ, nhưng mà... Tần Nam nửa điểm không có muốn dừng lại ý tứ, ngược lại tiếp tục trưởng thành. Thẳng đến chính mình đạt tới Tô Tử Khanh bên hông lại hướng lên trên một chút. Lúc này mới dừng lại, dùng chính mình đầu đi cùng hắn, người như vậy hảo đáng yêu a, Tô Tử Khanh sờ soạng một phen lông. Xù xù đầu to, cao hứng mà quả thực nói không nên lời trừ bỏ ca ngợi bên ngoài khác từ. Người biến lớn như vậy, trên người mau đều không có giảm bớt, cũng quá lợi hại đi Tần Nam. Ngoặc kép, ngươi là ám chỉ ta hói đầu sao? Ngoặc kép, ngươi đừng đẩy ta a, Tô Tử Khanh bị biến đại bạch miêu đẩy ngã trên sofa. Hắn đang muốn ngồi dậy, lại bị đại bạch miêu một móng vuốt ấn ở trên bụng, chuyện sau đó Tô Tử Khanh không muốn nhiều. Lời, mệt đến mức tận cùng nhắm mắt lại lúc sau. Lại trợn mắt nháy mắt, đã là rạng sáng hai điểm nhiều, đại bạch miêu vẫn là đại cái bộ dáng. Đem hắn nửa vây quanh, miêu mau cũng một bộ phận đáp ở hắn trên người, ấm áp thoải mái, chính là này eo, Tô Tử Khanh cắn chặt răng, xoay người đem đại bạch miêu đá xuống giường, ở đại bạch miêu mờ mịt ánh mắt chi, hung tợn nói, về sau không được ở trên sofa biết không, đại bạch miêu nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ có chút mờ mịt, Tô Tử Khanh vừa thấy như vậy cái gì đều minh bạch, rõ ràng chính là Tần Nam. Lại chạy bái, Tô Tử Khanh cũng không nghĩ khó xử cái này quỷ đáng thương đại bạch miêu. Hơn nữa trừ bỏ tuyệt dục hắn giống như cũng hoàn toàn không có thể làm chút cái gì, liền ở Tô Tử. Khanh nằm ở trên giường tự hỏi nhân sinh thời điểm, mau mau đánh cái video thông tin lại đây, Tô Tử Khanh giơ lên đầu. Như là một cái xương cổ bệnh nặng người bệnh, vi, mau mau vẻ mặt mộng bức, dựa, Tô ca ngươi làm sao vậy? như thế nào một cái trò chơi không gặp ngươi liền hư nhược rồi nhiều như vậy? Tô Tử Khanh mệt không được, lúc này còn có thể ngủ tiếp một hồi. Hắn đơn giản không thân cổ xem Mao Mao, mà là xúc vào trong chăn. Có việc nói sự, đừng nét mực. Mao Mao thấy thế, xoa tay hầm hè, chuẩn bị dùng hết cả người thủ đoạn tới thuyết phục Tô Tử Khanh. Chính là, tiếp theo chàng ta bên này chiến đội có một hồi tuyến hạ ước tái. Ngươi có thể hay không đảm đương cái ngoại viện nha? Không có, ngủ ngon, Tô Tử Khanh đáp lại đặc biệt trực tiếp dứt khoát xong xuôi. Hơn nữa làm ra một cái đóng cửa video thông tin thế, Mao Mao vội vàng nói. Chúng ta trò chơi này cũng là có thể toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Còn có phía chính phủ duy trì, trò chơi cũng là tuyệt đối kiểu mới. Chúng ta tất cả mọi người không biết cái loại này. Tô Tử Khanh hứng thú thiếu thiếu, liền cái Nga, đều lười đến đáp lại, hơn nữa ngươi ở bên trong còn có thể thấy nhà ngươi thân ái boss ngươi nói có đáng giá hay không? Tô Tử Khanh tiếp tục không phản ứng, ở Tô Tử Khanh đóng cửa video một khắc trước. Mau mau ủng đem hết toàn lực hô, tiền thưởng 20 vạn tinh tế tệ. Nhưng mà, Tô Tử Khanh vẫn là nhanh một bước, mau mau nhìn đã hắc bình video hình ảnh thở dài. Loại này tìm ngoại viện sự quá khó khăn, lúc sau. Hắn liền nhận được Tô Tử Khanh đánh tới video thông tin, đối diện Tô Tử Khanh đã ngồi dậy. Trên người còn mặc vào một bộ chỉnh tề chính trang. Khi nào bắt đầu thi đấu? Mau mau, ngoặc kép, muốn hay không như vậy hiện thực a ca? Tô Tử Khanh tỏ vẻ, cơm đều mau ăn không được, còn nói cái gì hiện thực không hiện thực quá giả, mau mau nói. Ngày mai buổi tối, không, là hôm nay buổi tối 8 giờ đúng giờ bắt đầu, hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Không tính là ngày mai, Tô Tử Khanh ngáp một cái nói. Ta đã biết, hắn đi vào trò chơi thời điểm chính là buổi tối. Hiện tại cái này rạng sáng, tất cả nên là hắn trực tiếp ngủ qua ban ngày kết quả, ngủ quá nhiều kỳ thật không tốt. Dễ dàng làm người đau đầu. Nhưng là Tô Tử Khanh xoay người ngã đầu tiếp tục ngủ, được không không quan trọng ngủ ngon giấc mới. Là quan trọng nhất, vì thế Tô Tử Khanh Mỹ tư tư lại đã ngủ, một giấc ngủ đến sáng sớm 10 giờ nhiều. Dưỡng đủ tinh thần, Tô Tử Khanh đi trước phòng bếp xào hai cái đồ ăn. Ăn cơm xong về sau mới tiến vào trò chơi, hắn lúc này tới là có chút sớm mơ siêu chỉ là Tần Nam không ở. Chính hắn ở cái kia căn nhà nhỏ lại không biết làm gì. Liền trực tiếp tiến trong trò chơi, phía trước kia mấy thân quần áo hắn còn không có thử qua đâu, chỉ là hiện tại rút thăm trúng thưởng chuyện này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Tô Tử Khanh đánh giá, cái này áo ngụy trang là tạm thời xuyên không thường, bất quá mặt khác hai thân là có thể, rốt cuộc bọn họ cũng chưa thấy qua, xuyên cũng không có gì, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh trực tiếp đem quần áo đổi hào, xoay người tính toán trước tìm một cái thời gian đoạn cho chơi đi vào chơi một vòng. Kết quả tìm ban ngày đều không có thích hợp, hoặc là quá đơn giản, hoặc là quá khó, đơn giản đi vào trên cơ bản đi vào liền ra tới không thú vị. Khó, nếu là đi vào trở ra đã muộn nói, hắn khả năng sẽ không chiếm được kia 20 vạn, cho nên, liền ở Tô Tử Khanh rối rắm thời điểm. Hệ thống phát tới một cái mời, lần này mời không phải cho chơi, mà là, phía chính phủ mời, Tô Tử Khanh cũng không nhận thức phía chính phủ những người này. Không có trực tiếp điểm tiếp thu, mà là yên lặng mà chờ mời đếm ngược kết thúc, rốt cuộc. Cái này mời căn bản không có cự tuyệt lựa chọn, sau đó. Cái kia mời ngừng một đoạn thời gian, lại xuất hiện một cái mời, lúc này là tiêu một cái tên. Tần Nam, tới, lần này Tô Tử Khanh không chút do dự điểm tiếp thu, hình ảnh vừa truyền. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình giống như tới rồi một cái cùng loại office building địa phương, nơi. Này là NPC nghỉ ngơi gian, Tần Nam đi đến Tô Tử Khanh trước mặt. Lôi kéo hắn hướng trong đi, có phải hay không ở trong phòng đợi đến nhàm chán? Tô Tử Khanh nói, như thế nào sẽ? Ta chỉ là ngủ đến thời gian quá dài, tiến vào tùng tùng gân cốt Tần Nam mắt nhanh chóng hiện lên một mặt mất mát. Phải không, ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng ta, Tô Tử Khanh sao có thể thấy cái này. Vội vàng đi lên phủng nam nhân mặt, thân mật nói, ta chính là tưởng ngươi mới có thể tiến vào nha. Bằng không thuần túy chơi trò chơi nhiều không thú vị, Tần Nam cười sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta tổng cảm giác không đúng chỗ nào, Tô Tử Khanh ném ra Tần Nam đi phía trước đi, cẩn thận một chút. Nơi này khả năng tùy thời sẽ vụt ra tới. Tần Nam nói còn chưa dứt lời. Nhất bên cạnh cửa phòng không hề dự triệu mở ra. Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn một cái tứ chi tàn khuyết nữ quỷ đi ra, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nghênh diện đâm quỷ, kích thích nữ quỷ tựa hồ cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy người. Cười tủm tỉm hướng tới hắn vẫy vẫy. Hài, nữ quỷ mỉm cười bộ dáng động tác quá lớn. Trên mặt hắn thịt băng kỷ một chút, rơi trên mặt đất một khối, Tô Tử Khanh sợ tới mức lui ra phía sau hai bước không dám nói lời nào, ở. Tần Nam từ từ đuổi kịp tới thời điểm. Tô Tử Khanh một sửa phía trước sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Làm bộ anh em tốt bộ dáng ôm nữ quỷ bả vai. Tỷ tỷ lớn lên như vậy cá tính. Chết thời điểm không thiếu chịu tội đi, nữ quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, có ngươi như vậy nói chuyện phiếm sao? Tần Nam vốn dĩ trên mặt còn có ý cười. Kết quả thấy Tô Tử Khanh ôm nữ quỷ bả vai. Hai người chi gian khoảng cách dựa vào có chút gần. Tần Nam sắc mặt một chút liền thay đổi, Tần Nam nói. Buông ra, Tô Tử Khanh một đĩnh bộ ngực, ngươi làm tùng liền tùng. Ta sợ ngươi sao, nhưng Tô Tử Khanh còn không có tới kịp nói khiêu khích nói. Phía dưới nữ quỷ đi xuống co rụt lại, run bần bật trở về phòng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xem ngươi cái kia túng túng tiểu bộ dáng. Tần Nam nói, eo không đau, đau, Tô Tử Khanh chu chu môi. Ngủ thời gian dài như vậy cũng chưa đổi lại đây. Có thể thấy được Tần Nam lần này có bao nhiêu quá mức. Đang muốn trang nhu nhược bác đồng tình đâu. Liền nghe thấy lãnh khóc thanh âm mơ siêu, đau còn dám liêu người khác. Hợp lại ngươi không phải đau lòng ta à, Tô Tử Khanh mắt trợn trắng. Hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn, đi vào khôi phục một chút trò chơi thể lực giá trị Tần Nam. Thấy hắn nháo tiểu cảm xúc chỉ cảm thấy đáng yêu. Qua đi ôm hắn eo nhẹ xoa nhẹ hai hạ. Nói, còn có một ít có thể gia tăng thể lực sức chịu đựng linh tinh. Có thể cùng nhau thử xem mơ siêu, Tô Tử Khanh nhướng mày. Đem nam nhân dần dần trượt xuống kéo hồi chính mình trên eo. Song hoàn nam nhân cổ, lót chân thấu đi lên hỏi. Người đây là ở lấy lòng ta sao? Tần Nam mãn nhãn đều là hắn. Cầm lòng không đậu phóng nhu thanh âm, ta đây là ở đối ta phía trước hành vi xin lỗi, Tô Tử Khanh nghĩ trong trò chơi Tần Nam hỏi vấn đề. Nói một câu, ngươi biết sai rồi sao? Đã biết kia về sau, Tần Nam nghiêm trang nói, về sau sẽ phạm, không chỉ có sẽ phạm còn sẽ càng quá mức Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, còn học được đoạt đáp ngươi, khá tốt Tô Tử Khanh chừng hắn một cái. Hỏi, ngươi kêu ta tới làm gì? Mang ngươi nhìn xem ta nghỉ ngơi địa phương, khi nói chuyện đi tới Tần Nam phòng. Mở cửa, Tô Tử Khanh đang muốn nhìn kỹ xem là bộ dáng gì. Kết quả nhìn kỹ, cái này hình như là, ngươi cư nhiên ở tại thang máy. Tô Tử Khanh trong nháy mắt cảm thấy, chính mình cái kia sống ở còn khá tốt tổng so Tần Nam cái này tiểu phá thang máy cường trước đi. Lên lại nói tiến vào thang máy về sau, thang máy bay lên đến 10 tầng, mở ra thang máy nháy mắt, Tô Tử Khanh dâng lên một loại xoay người liền đi xúc động quá xa hoa đi. Nơi này suốt một tầng đều là ngươi trụ địa phương, Tô Tử Khanh có chút khó có thể tin là có chút keo kiệt. Chờ về sau có tiền đổi cái đại, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, hết chương.